Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, bị Tô Thánh để mắt tới roulette. Roulette sắc mặt phi thường khó nhìn, tuy nhiên cái này sòng bạc thoạt nhìn là công bằng quyết đấu nhưng nhân tuyển cũng là nàng tự mình. Chọn, thực lực làm sao nàng lại biết rõ rành rành. Draga là trên tay nàng mạnh nhất người ngoài hành tinh, hiện tại bại như thế dễ dàng, muốn nói cùng trước mắt cái này đánh cược 10 ước USD ra hỏa không quan hệ. Roulette đánh chết đều không tin. Roulette hướng Tô Thánh nở nụ cười xinh đẹp, cho ta nửa giờ. Tốt, Tô Thánh xoay người trở về, ta cảm thấy ngươi chính là đừng ôm hy vọng quá lớn. Coi như nàng có bối cảnh. $100 ức lớn như vậy, số lượng nàng cũng không khả năng ở trong nửa giờ tập hợp ra được. 89/10, nàng sẽ quỵt nợ. Hơn nữa, ngươi biểu hiện quá rõ ràng. Tô Thánh sau khi ngồi xuống Lena Luther nhịn không được thấp giọng. Nói ra, mặc dù coi như Tô Thánh khả năng cái gì cũng không làm. Tâm linh khống chế loại sự tình này lại cực kỳ tự ẩn. Nhưng roulette tất nhiên dám mở người ngoài hành tinh cách đấu tràng liền khẳng định đối người. Ngoài hành tinh hiểu rõ vô cùng, tâm linh năng lực loại sự tình này nàng khẳng định cũng biết. Sợ hãi người trước tiên có thể đi. Tô Thánh khẽ cười nói. Lena Luther cười cười lại không dự định rời đi. Thứ nhất nàng có lòng tin roulette không dám đem chính mình thế nào. Thứ hai nàng muốn biết Tô Thánh đến cùng muốn làm gì. Trước kia, nàng chỉ là từ D, E, O nội tuyến biết rõ Tô Thánh thực lực cường đại. Nhưng cái này tiếp xúc mấy lần để cho nàng cảm thấy Tô Thánh còn ẩn giấu đi nhiều thứ hơn. Không nói những cái khác, vẻn vẹn bằng vừa thấy mặt tập kích liền biết là mẫu thân mình chỉ thị. Hơn nữa không khách khí như vậy rút mẫu thân mình bàn tay. Liền tuyệt đối không đơn giản. Luther cái họ này đại biểu cho rất nhiều hàm nghĩa, nhưng tuyệt đối không bao gồm có thể mặc người khi nhục. Bị rút bàn tay, đây tuyệt đối là Luther gia tộc lần đầu. Người ngoài hành tinh chiến đấu kết thúc, sòng bạc tự nhiên cũng kết thúc. Roulette bên này xử lý tốt tạp thất tạp bát sự tình, đem những khách nhân đều đưa tiễn sau mới đi đến được Tô Thánh bên này. Luther tiểu thư, ta có thể cùng hắn đơn độc nói chuyện sao? Roulette mỉm cười hướng Lena Luther nói ra. Tuy nhiên mang theo mặt nạ cũng không có biểu lộ thân phận. Nhưng Roulette biết rõ Lena Luther thân phận vẫn là rất dễ dàng. Lena Luther nhìn về phía Tô Thánh. Tô Thánh khoát tay áo nàng cũng chỉ có thể đứng dậy cách xa một chút. Trông thấy cử động của hai người roulette thần sắc hơi có chút quái gì. Nhưng rất nhanh khôi phục như thường ở Lena Luther mới vừa vị trí ngồi xuống. Hơi hơi nghiêng người, roulette nhìn xem Tô Thánh cười một tiếng, $100 ức ta không ra nổi. Ngươi tiền đặt cược $10 ức ta đã y nguyên đánh về đến tài khoản của ngươi. Draga chết ta có thể làm cái gì cũng chưa từng xảy ra. Ta chỉ là muốn hỏi một chút Tô Thánh tiên sinh. Ta chỗ nào đắc tội ngài sao? Lillian Luther nói cho ngươi. Tô Thánh cũng không ngoài ý roulette có thể ở nửa giờ muốn hỏi thăm ra thân phận của mình. Cái này sòng bạc, hoặc có lẽ là cái này ngoài hành tinh cách đấu tràng mặc dù là roulette chủ trì. Nhưng nàng phía sau là Lillian Luther đang ủng hộ. Lillian Luther thế nhưng là Cadmus người phụ trách đối người ngoài hành tinh vô cùng quen thuộc. Cùng roulette hợp tác cũng tốt, tự phát triển cũng tốt. Một mặt là tài nguyên lại lợi dụng xử lý những người ngoài hành tinh kia. Một phương diện khác cũng có thể lợi dụng roulette đi nghiệm chứng Project Cadmus nghiên cứu đối. Người ngoài hành tinh vũ khí phải chăng có tác dụng? Đương nhiên cũng có thể thuận tiện kiếm lời một chút nghiên cứu phát minh tư liệu. Dù sao loại này sở nghiên cứu cần tài chính cũng không ít. Công ty bây giờ đang ở Lena Luther trong tay. Muốn làm tiền cũng chỉ có thể lén lút. Roulette nở nụ cười xinh đẹp nói. nếu như là ta chỗ nào đắc tội ngươi, ta ở trong này giải thích với ngươi liền không có ý nghĩa. Tô Thánh cộp cộp miệng tay đánh lấy roulette, bả vai nhẹ vỗ về roulette hình xăm. Ngươi không có đắc tội ta, ta cũng không có mượn cớ muốn tìm phiền toái ý tứ. Ta chỉ là ngẫu nhiên biết rõ ngươi, đối với ngươi có chút hứng thú thôi. Đối với ta có hứng thú? Roulette ngốc ngốc cười nói, ngài nói đùa, ta có chỗ nào có thể đáng đến ngài cảm thấy hứng thú à? Cái này có thể để ta có chút hoảng sợ. Có hứng thú hay không theo ta? Tô Thánh cười hỏi. Roulette dừng một chút từ chối nói, ta chút bản lãnh này sợ là không thể giúp ngài gấp cái gì. Kia liền là cự tuyệt. Không quan trọng, chúng ta còn nhiều thời gian. Việc này trước tạm thời bỏ qua một bên. Ta bắt cái người ngoài hành tinh quay đầu đưa tới cho ngươi. Đây chính là Đa Sam Vương Tử đây. Đối với Roulette từ chối khéo, Tô Thánh cũng không quá mức để ý. Cười nói một tiếng đứng lên nói, nhường ngươi người đều đem lồng chó đóng kỹ a. Thật vất vả lấy được sủng vật, nếu để cho ta diệt ngươi cái này sinh ý coi như không làm tiếp được. Roulette thần sắc như thường đứng dậy theo, nếu như lại có người ngoài hành tinh mà nói cũng có thể đưa tới, giá cả tuyệt đối công đạo. Tô Thánh cười khẽ lắc đầu hướng về Lena Luther vẫy tay. Quay người đi, từ công xưởng đi ra lên xe. Lena Luther không khỏi tò mò hỏi, cứ như vậy, ta cho là ngươi sẽ không từ bỏ ý đồ đây. Kết quả là dạng này tán gẫu vài câu liền xong việc. Từ bỏ ý đồ, Tô Thánh cười, ngươi xem ta giống như là người tốt sao? Không giống, Lena Luther không chút do dự nói ra, người tốt là một chuyện tốt rất dễ dàng để cho người ta quên. Nhưng người xấu là một chuyện xấu lại có thể để cho người ta một mực nhớ kỹ. Cho nên ta không phải người tốt, cũng không làm người tốt. Tô Thánh cười khẽ vuốt Lena Luther chân, nhiều hứng thú nói, khó được ta chủ động mời chào một người. Nghĩ đến có lẽ có cơ hội nhìn thấy con gái nàng, có lẽ còn có thể phát huy được tác dụng không nghĩ. Tới vậy mà liền bị cự tuyệt. Cái này, chỉ sợ không được đây. Lena Luther hơi hơi nhíu mày. Không biết là bởi vì Tô Thánh cử động hay là đang nghĩ hắn mục đích. Tô Thánh để Lena Luther đưa bản thân về tới nhà trọ. Thân sĩ nói một tiếng ngủ ngon liền xoay người lên lầu. Từ trong thang máy đi ra, Tô Thánh phát hiện mình ra môn đứng đấy một người. Chính là tới ban ngày qua Sioban McDougal. Người đã về rồi. Sioban McDougal nhìn thấy Tô Thánh ánh mắt sáng lên, rắc rắc lên tiếng chào hỏi. A, Tô Thánh cười. Đi qua đi mở cửa chào hỏi Sioban McDougal tiến đến. Đi tắm trước. Mới vừa vào đến, Tô Thánh liền hướng Sioban McDougal nói ra. Sioban McDougal có chút xấu hổ cùng lúng túng. Trực tiếp như vậy là làm bản thân tới cửa phục vụ sao? Bất quá nàng vẫn là nhịn xuống. Ngon ngọt cười đi phòng vệ sinh. Indigo, ngươi đi đem chúng ta vương tử đưa đi roulette nơi đó. Mặt khác, cho ta thời khắc giám sát roulette tình huống, thuận tiện hỏi một chút trên thuyền khách nhân có hay không nguyện ý đi ra hoạt động một chút. Tô Thánh khẽ cười một tiếng. Indigo trực tiếp từ vòng tay của hắn bên trong đi protege hào bên trên. Một vị khách nhân, protege hào bên trên một cái khác khách nhân là ai? Đương nhiên là mới vừa thu hoạch được năng lực còn không có xuất đạo liền bị Tô Thánh bắt lại. Livewire, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.